phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, 217, thiên hạ đệ nhất, 34, Trần Thiếu Gia thấy bị tạo thành bột mịn ngọc thạch cái ly. Dung thành chủ thần sắc lại là làm cho người ta sợ hãi lạnh băng. Tiểu tâm thử nói, dung thành chủ nếu là không tiện ra mặt, ta hiện tại đi trước ngăn đón bọn họ, kia triều đình nhân vật tuy là tinh quý quan lại đệ tử. Nhưng hiện giờ là người giang hồ thiên hạ, hắn lại có chút quan trường nhân mạch, thân phận thượng là đủ rồi. Dung Tư Ẩn mới từ kia mãn nhãn hãi khí trung tỉnh táo lại. Mím môi, đem trên tay ngọc thạch bột phấn rửa sạch sạch sẽ mới nói. Không cần, hắn sẽ không vui, Tạ Hư từ hoa doanh trên đài xuống dưới. Những cái đó nguyên bản nhéo làn váy, thần sắc tò mò mỹ nhân đều giống bị kinh ngạc du ngư. Một cổ não mà trốn, mỹ nhân nhóm tuy nói ghen ghét, đặc biệt là còn chưa lên sân khấu lộ diện, kêu Tạ Hư như vậy một chuyến kiếm vũ, chỉ sợ dưới đài những cái đó khách nhân cũng không tâm lại nhìn xung quanh. Nhưng bọn hắn chân chính nhìn thấy như vậy thon dài mạo mỹ mỹ nhân, rồi lại nói không rõ, đáy lòng ghen ghét chính là này tất nhiên muốn đoạt bọn họ hoa khôi bảo tọa Tạ Hư. Vẫn là có thể đem như vậy mỹ nhân ôm về nhà trung quan to hiển quý. Những cái đó mỹ nhân tránh đi, nhưng thật ra Liễu Ngọc còn sống đang đợi Tạ Hư. Hắn nhìn thấy người nọ kiềm chế kiếm, một đoạn tuyết trắng cổ tay lóa mắt, ánh mắt hơi có chút lập lòe lên, đến cuối cùng lại vẫn là đem mang theo đấu lạp đưa cho Tạ Hư mang. Biệt nữ mà vặn khai mặt đi, Tạ Hư tuy là nhận lấy, thần sắc lại khó hiểu. Hiện tại không phải không cần mang. Hắn hỏi, Liễu Ngọc sinh, ngoặc kép, nhưng người nếu không che mặt, những người đó chỉ sợ hồn đều phải bay. Liễu Ngọc sinh âm thầm phỉ nhổ, hắn định thần nhìn chăm chăm Tạ Hư, bỗng nhiên do dự mà khuyên bảo, người muốn hay không hiện tại, trước lưu hồi che quán. Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, hắn hiến nghệ tuy nói ra chút sai lầm, nhưng tự giác còn chưa tới đọa che quán thanh danh, muốn bịt tai trộm chuông nông nỗi. Liễu Ngọc Sinh cũng là hậu chi hậu giác chính mình nói hỗn lời nói. Phục hồi tinh thần lại, tính, người cũng đi không được Tạ Hư, ngoặc kép, như thế nào nghe càng như là đại họa lâm đầu, nối đuôi nhau mỹ nhân lại lên đài hiến nghệ, nhưng bất luận là kia động lòng người dáng múa vẫn là đàn sáo dễ nghe. Quyến rũ đa tình công tử vẫn là mị khí tự hoa cô nương. Đều không có mới vừa rồi mỹ nhân lệnh nhân tâm động. Cứ thế trăng lên đầu cành liễu, hương nến châm tẫn, các lâu mỹ nhân nhóm đều lộ quá mặt, không khí bị đỉnh đến náo nhiệt ồn ào đỉnh núi. Các khách nhân mới hứng khởi hứng thú, đến bình chọn hoa khôi lúc, mọi người dùng đủ thỏi ngân lượng đi đổi thành hoa tiên. Ở mặt trên viết thượng tên họ. Mỗi cái giới vị hoa tiên đều bất đồng, bình trọng cũng bất đồng, vị nào mỹ nhân thu được hoa tiên giá trị nhiều nhất. Đó là lần này ngày của hoa hoa khôi, này tuy là cái bốn phía ôm kim cơ hội, nhưng Tần Thủy Thành ôm kim thành ý cũng 10 phần, quý nhất muốn 100 lượng bạc mới có thể đoái quân tử hoa sen tiên. Cố ý giải thuốc bột bảo tồn hương khí cắt hình dạng. Còn điểm vàng bạc ma ra tới bột phấn phác họa biên giác. Các hoa lâu ra các màu mỹ nhân, cũng vào lúc này doanh doanh bước lên hoa doanh đài, mang theo làn gió thơm từng trận, y hương tấn ảnh, chính e lệ ngượng ngùng mà nhìn phía dưới khách nhân, hy vọng cũng có thể kích khởi này đàn khách nhân thương tiếc chi tình. Tổng không đến mức tay không mà về xấu hổ, hơi nói cảm ơn cúi người, lộ quá mặt sau, lại về tới dưới đài, ngày xưa bọn họ lúc này. Đều là ở tranh đoạt hoa khôi chi danh hoa lạc nhà ai mới đúng. Nhưng nếu ra như vậy cái yêu nghiệt, liền cũng không thế nào so đo. Chỉ lấy cái nhì, tam thứ tự, cũng coi như là mặt dài. Tạ Hư bên cạnh một cái đồng hành mỹ nhân cũng không có. Liền Liễu Ngọc Sinh đều không muốn cùng hắn đi ở một chỗ. Hắn trải qua hoa doanh đài khi, cũng an tĩnh mạc danh, nửa điểm không thấy các khách nhân nhiệt tình. Lường trước là lúc trước ra sai lầm duyên cớ, Tạ Hư hơi chợt tắt mắt, cũng hạ đài, chẳng sợ có những cái đó kiểu doanh doanh mỹ nhân, những cái đó khách nhân lại cũng thật sự khó hiểu phong tình. Hoa tiên thượng tên, cơ hồ đều là cùng cái, làm ký danh trưởng sự số đều có chút chết lặng. Này đó hoa tiên, cho dù là nhất tiện nghi bạch chén trà nhỏ hoa tiên, cũng là muốn 10 lượng nén bạc, này tiền tiêu đi ra ngoài, còn nghe không được cái vang, như vậy rộng rãi ra tay, chỉ hơi tính tính toán đến bạc chi cự, đều cảm thấy muốn ngất đi qua. Chờ Tạ Hư bị thông báo rồi kết quả, cũng là thần sắc hơi giật mình, lông mi run rẩy, đáy mắt đều phủ lên chút nghi ngờ thần sắc. Báo tin thị đồng chỉ tưởng Tạ Hư không nghĩ tới đến hoa tiên số lượng chi cự. Nào biết đâu rằng Tạ Hư là tại hoài nghi hắn thông chi sai rồi người. Nhưng nếu không có sai, đó là hắn đương này ngày của hoa khôi thủ. Tạ Hư đầu tiên là cao hứng, rốt cuộc rời chức phụ lại gần một bước, sau lại rồi lại cảm thấy có chút kỳ quặc lên. Kia quân tử hoa sen tiên tượng văn vàng bạc bột phấn bị nghiền ở đầu ngón tay. Hoa nước hương phân đều nhiễm ra tới. Tạ Hư có chút xuất thần, thầm nghĩ này đó hoa tiên, nhưng đừng là người khác vì hắn, soát phiếu, được đến. Nhưng ai lại sẽ làm như vậy sự? Khách nhân hoa tiên, biên đầu biên số thanh toán nửa ngày mới tính xong. Số lượng bãi ở kia, chỉ rộng mở liền trong lòng hiểu rõ. Đây đều là muốn đổi làm vàng thật bạc trắng. Phòng thu chi nhớ hảo số lượng. Đến tiền tài lấy ra 4 phần đưa hướng che quán, dư lại liền lưu làm tần thủy thành thân mật. Tạ Hư lại bị gọi đến hoa doanh trên đài, chỉ là lúc này tần thủy thành quản sự dài quá tâm nhãn, làm người bày phiến bình phong, cách Tạ Hư thân ảnh, chỉ do kia giao ánh đèn ra thon dài bóng dáng, phúc ở tuyết trắng bình phong trên mặt, nhưng chỉ này bóng dáng lại cũng làm những cái đó các khách nhân như uống rượu độc giải khát bức thiết. Đa tạ chư vị, Tạ Hư cũng không thể tưởng được nên nói cái gì. Liền chỉ chưa này một câu, muốn hướng dưới đài đi, kia quản sự ngăn ở dai trên đài, không dám tin tưởng mà nhìn hắn, ngoặc kép chấm than, Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, trưởng sự không nói gì, Tạ công tử không hề nói cái gì đó, chỉ như vậy liền đi. Sợ là dưới đài có càng nhiều khách nhân muốn náo loạn. Tạ Hư, ngoặc kép, trưởng sự thấy hắn tựa còn ở suy tư, hơi hơi đề cao âm điệu, làm trò những cái đó khách nhân mặt hỏi. Tạ hoa khôi cần phải nạp lễ. Đây cũng là trước mấy giới chiều hoa tiết chung lấy ra quy củ. Hoa khôi nhưng chọn lựa một vị đệ hoa tiên ân khách. Nhận lấy hắn đưa ra hạ lễ, kế tiếp một tháng, liền về vị khách nhân này. Mặt khác giai nhân nhóm tuy không có hoa khôi tên tuổi, nhưng cũng sẽ nương không sai biệt lắm danh mục cướp đoạt nước luộc. Chỉ là không có hoa khôi như vậy không khí vừa lúc. Các khách nhân đều giống bị yểm ở, thường thường sẽ đưa ra một cái thập phần không thể tưởng tượng giá cao. Chính là đem toàn bộ hoa lâu mua tới cũng không quá. Càng đừng nói là một cái nho nhỏ hoa khôi, mà dựa vào Tạ Hư bộ dạng. Càng là muốn điên thượng chút, Tạ Hư còn chưa đáp, lúc trước chỉ sợ muốn nháo lên đài tới thượng thư công tử cũng đã đứng lên. Rộng liệt liệt làm người báo ra một toàn bộ danh mục hạ lễ tới. Trong đó không chỉ có lệnh người táp lưỡi đủ 2 hoàng kim. Liền những cái đó chân quý hiếm thấy dược liệu, hoặc là thanh nhã bản đơn lẻ. Đó là liền quỷ y sở chế giải độc hoàn như vậy vạn kim khó gặp bảo mệnh chi vật. Đều mắt cũng không chớp mà ra bên ngoài đưa, Yến Đoa Thịnh ánh mắt lãnh thành một đoàn, nhìn không ra cái gì tính tình mà phúng một câu, xem ra thượng thư nhà, đảo không giống ngự sử như vậy nói thanh bần, thượng thư công tử híp híp mắt. Không lý, lại thấy kia Yến Đoa Thịnh cũng làm người báo hạ lễ. Tức khắc cảm thấy khinh thường, quả nhiên không phải cái gì chính nhân quân tử, lúc trước ngăn đón hắn. Cũng bất quá là bởi vì bọn họ tôn giống nhau ý tưởng thôi. Yến Đoa Thịnh sau lưng làm trò chính là Hoàng Mạch, so với thượng thư công tử lễ đều phải tới dày nặng chút. Nhưng hắn lại là thiếu giống nhau kia khó cầu giải độc hoàn. Rơi xuống một bước, một lời chưa phát Tạ Hư, ngoặc kép, cũng không biết hiện tại cùng Liễu Ngọc Sinh hồi che quán. Còn tới hay không đến cập, có hai người khai đầu, một chút liền nhắc lên nhiệt triều tới. Mỗi người vội vàng tiến hiến kỳ chân dị bảo, tuy là ở tài bạc thượng lược nhược, lại cũng đều là sáng tạo khác người tinh xảo ngoạn ý. Nói không chừng liền cấp mỹ nhân coi trọng đâu. Những cái đó người giang hồ, thân gia tuy không thấy được nhiều có tiền tài, công pháp đan dược lại chưa từng thiếu, thậm chí còn có đem gia truyền võ công bí tịch dâng ra tới. Làm người táp lưỡi, cách gian trung ánh đèn sáng quắc, Trần thiếu gia liếc liếc mắt một cái Bình Chân như vậy dung thành chủ. Đột nhiên nghĩ đến, nói thân gia cự phú, sợ là ai cũng không thắng nổi Dung Tuyết Thành như vậy. Trên đời đều biết phú khả địch quốc, nhưng hắn lại nghĩ, Dung Tư Ẩn là hiệp chi đại giả, cũng không thể tại đây cấp nam quan hiến hảo. Liền tiểu tâm hỏi, Dung thành chủ, muốn hay không ta vì ngài thay, dâng tặng lễ vật. Dung Tư Ẩn nhìn hắn một cái, lại là đem trong tay vuốt ve chén trà buông. Trần thiếu gia liền như vậy nhìn Dung Tư Ẩn bỗng nhiên mở miệng. Thập phần tự nhiên mà cất cao giọng nói, ta liền dâng lên tùy thân bội kiếm mơ siêu, lúc này tranh nhau dâng tặng lễ vật người rất nhiều. Nhưng Dung Tư Ẩn thanh âm lạnh lẽo, lại chứa nội kinh, rõ ràng vô cùng mà truyền tới, làm đúng là hoa tươi trước cẩm nhiệt liệt phi thường thảo luận thanh đều thấp một thấp. Bốn phía đột nhiên một tĩnh, tác giả có lời muốn nói, trao đổi đính ước tín vật, hết chương.